Chương 579, Đại thủ lĩnh 97. Diêm Song Song vừa nhìn này đó ngạc bộ lạc chiến sĩ trạng thái liền biết, đêm qua, bọn họ nhất định là hỏi huyệt cư bộ lạc hang ổ vị trí. Một đường cùng nhiệt tình ngạc bộ lạc mọi người chào hỏi, Diêm Song Song tản bộ cách đến ngạc bộ lạc cách đó không xa bờ sông nhỏ, rửa mặt một chút sau, liên bắt hơn 10 con cá béo mập, bữa sáng làm xong. Lúc trở về Diêm Song Song còn bị cái kia bị bắt đi đứa nhỏ phụ mẫu ngăn lại, cứng rắn nhét một khối lớn nướng thịt lại đây. Diêm Song Song vốn là không tính toán muốn, liền xem như đại bộ lạc, không có tài sản riêng bọn họ muốn lấy một khối nướng thịt ra cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bất quá đối phương kiên trì thành tâm muốn cho, Diêm Song Song cũng không tốt quá mức chống đẩy, liền đem nướng thịt nhận xuống dưới, lại cho đối phương mấy cái cá làm đáp lễ. Lúc trở về Thương Vân lại phái người đưa đến nướng thịt cho Diêm Song Song, sau đó Diêm Song Song trong tay còn dư lại cá trừ lưu lại cho Đạp Tuyết Nờ U canh, cái này đều bị Diêm Song Song cho tặng ra ngoài. Ngao canh cá, uy no Đạp Tuyết, thuận tiện ăn một khối lớn nướng thịt, vừa mới ăn no Thương Vân liền đến tìm Diêm Song Song đến. Thương Vân ý đồ đến rất đơn giản, chính là tới hỏi hỏi Diêm Song Song có thể hay không cùng nhau đi một lần huyệt cư bộ lạc. Tuy rằng bọn họ ngạc bộ lạc có đầy đủ nắm chắc có thể chiến thắng huyệt cư bộ lạc, nhưng muốn là Diêm Song Song cái này sắp đột phá tứ cấp chiến sĩ chịu ra tay hỗ trợ, có thể cho bọn họ ngạc bộ lạc giảm bớt rất nhiều thương vong, đây là rất trọng yếu. Diêm Song Song tự nhiên là thống khoái đáp ứng, nàng vốn là tính toán hảo muốn giúp đỡ, lúc này tự nhiên sẽ không khác người. Cũng không biết Thương Vân cùng Mộc Sinh bọn họ là như thế nào từ cái kia ta tiểu nam nhân trong miệng thám thính ra huyệt cư bộ lạc chân chính vị trí. Mọi người cũng không có mang theo cái kia thấp bé nam nhân dẫn đường, cứ như vậy trực tiếp tại Mộc Sinh dưới sự hướng dẫn của, một đường lao thẳng tới huyệt cư bộ lạc hang ổ. Huyệt cư bộ lạc chỗ ở muốn nói bí ẩn cũng không bí ẩn, rất dễ dàng liền có thể nhìn đến, nhưng muốn nói bí ẩn cũng bí ẩn, bởi vì huyệt cư bộ lạc sở tại địa là một mảnh mọc đầy gai nhọn bùi gai phía dưới. Nơi này bùi gai quá nhiều, người lại đây nửa bước khó đi. Dần ra tự nhiên cũng liền không có người sẽ đặt chân vị trí này, trừ một ít lấy những thực vật này mềm diệp quả thực vì thực tiểu động vật, liên đại hình động vật cũng không tới nơi này. Càng diệu là huyệt cư bộ lạc chỗ ở là này đó bụi gai thực vật phía dưới đào hang, sở hữu trong bộ lạc người đều tại địa hạ trong huyệt động sinh hoạt, còn thật phù hợp bọn họ bộ lạc tên, huyệt cư bộ lạc. Nếu muốn tấn công như vậy một cái lui tại dưới đất bộ lạc cũng khó cũng không khó. Khó là mọi người cũng không thể tiến nhập địa hạ cùng bọn họ chiến đấu, bởi vì huyệt cư bộ lạc người mình rất thấp tiểu bọn họ cư trụ địa hạ huyệt động người ngoài đi vào căn bản là thi triển không ra. Cùng huống chi huyệt động bên trong cong cong quanh quẩn, không biết có bao nhiêu đạo chuyển biến, đi vào bị cuốn lạc đường đều khả năng. Nhưng mà ngay từ đầu ngạc bộ lạc chúng chiến sĩ cũng không nhiều nghĩ, mọi người đầu não có chút thẳng, không có gì cong cong quấn. Vừa đến địa phương liền muốn trực tiếp vọt vào cùng đối phương thông thông khoái khoái đánh một hồi. Diêm Song Song tự nhiên sẽ không để cho mọi người cứ như vậy vọt vào, nàng tuy rằng cũng không phải cái gì tuyệt đỉnh người thông minh, nhưng tốt xấu các loại âm như quỷ kế sách lịch sử tịch đều xem qua. Cho nên Diêm Song Song trực tiếp ra một cái tổn chê, làm cho người ta dựa theo lúc trước thấp bé nam nhân giao phó tìm đến huyệt cư bộ lạc xuất nhập mấy chỗ cửa động. Tại từng cái cửa động phía trước điểm một đống mạo khói đặc ẩm ướt thảo ném vào trong huyệt động, định đem trong động người cho hun ra. Bốc hơi ẩm ướt thảo ném vào sau, từng đợt khói đặc liền xung ra, hai người ngạc bộ lạc chiến sĩ cầm khổng lồ lá cây làm phiến tử một cái vẻ hướng trong phiến phong, những người còn lại liền nắm vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ ở cửa ra bên cạnh. Ngay từ đầu trong huyệt động cũng không có động tĩnh. Nhưng mà theo càng ngày càng nhiều đốt sau mạo khói đặc cầm ướt thảo bị ném vào huyệt động bên trong bắt đầu không ngừng chuyển ra ho khan thanh âm. Lại qua một trận, bên trong tiếng ho khan đột nhiên đình chỉ, sau đó vài đạo thấp bé thân ảnh manh từ cửa động vào ra, sở hữu tại cửa động trận địa sẵn sàng đón quân địch, sớm có chuẩn bị ngạc bộ lạc chiến sĩ vừa nhìn thấy có người ra phản ứng cực nhanh vung binh khí xông tới. Diêm Song Song cùng Thương Vân ngược lại là không có động. Thương Vân trong tay cầm là một chút dùng không biết cái gì mánh thu răng nanh chế tắc mà thành một chút thật dài cùng loại với liễu diệp đao giống nhau binh khí. Giờ phút này Diêm Song Song lân giáp đao cùng Thương Vân liễu diệp đao cũng đã bị chủ nhân nắm trong tay trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Diêm Song Song cùng Thương Vân sở dĩ không động là vì hai người cảm thấy dưới chân thổ địa chung có một cẩu nguy hiểm hơi thở tại lan tràn. Vậy hẳn là một cái rất lợi hại mánh thú. tại Diêm Song Song cùng Thương Vân cảm giác bên trong, cái này mãnh thú lực lượng thập phần bàng bạc, cũng tại bọn họ dưới chân không ngừng dao động, tựa hồ là lại tìm phá thổ mà ra phi cơ tấn công hội. Diêm Song Song cùng Thương Vân lực chú ý đều bị dưới chân cái này mãnh thú cho hấp dẫn, bởi vì không biết cái này mãnh thú đến cùng chuẩn bị từ lúc nào phát động công kích, nhưng địa hạ là đối phương sân nhà, lại có thổ địa che ánh mắt, Diêm Song Song cùng Thương Vân cũng không thể chủ động công kích, chỉ có thể toàn bộ tinh thần đề phòng. Địa hạ mãnh thú đang nhanh chóng di động, Diêm Song Song cùng Thương Vân trên mặt đất đuổi theo địa hạ mãnh thú hơi thở cùng nhau nhanh chóng di động, thời khắc cảnh giác đối phương đột nhiên bạo khởi công kích. Về phần bốn phía chạy trốn, cùng ngạc bộ lạc chiến sĩ hòa mình huyệt cư người bộ lạc các chiến sĩ, Diêm Song Song cùng Thương Vân cũng không thèm để ý những người này, duy nhất năng lực chính là hành động ẩn nấp cẩn thận, cùng với có thể từ trong địa động mặt nhanh chóng chạy trốn, nay trong địa động toàn bộ đều là khói đặc, làm cho bọn họ không thể từ địa động chạy trốn. Ngạc bộ lạc các chiến sĩ lại sớm đã có chuẩn bị, ngăn chặn không chuẩn huyệt cư bộ lạc người chạy trốn. Cứng đôi cứng huyệt cư bộ lạc thói quen chạy trốn tránh né các chiến sĩ căn bản không phải ngạc bộ lạc chiến sĩ đối thủ, dị vãng huyệt cư bộ lạc ưu thế đã muốn không tồn tại nữa. Bên kia ngạc bộ lạc các chiến sĩ vội khí thế ngất trời, Diêm Song Song cùng Thương Vân bên này còn đang cùng địa hạ manh thu phân cao thấp, địa hạ manh thu tính nhẫn mại rất tốt, liên tục chung quanh xoay xoay giữ dao động được một lúc, mới đột nhiên bạo khởi, từ dưới mặt đất mạnh lùi ra kèm theo vẩy ra thổ thạch. Một cái hình thể tráng kiện giống như 4-5 người hai người ôm đại thụ giống nhau thổ hoàng sắc cự hình trùng tử manh thú từ địa hạ chui ra, cái này trùng tử manh thú diện mạo quái dị dữ tợn, trên thân thể còn dính tháp tháp chảy nùng giống nhau màu vàng dính chất lỏng, nhìn qua hết sức ghê tởm. Cái này trùng tử manh thú vừa xuất hiện liền đứng thẳng khởi thân thể, túi đầu đối với Diêm Song Song cùng Thương Vân nối rộng ra miệng mình, dài mảnh tình huống thân thể một cung co rụt lại liền phản ứng cực nhanh lùi lại đây. Cực lớn miệng hướng tới Diêm Song Song cùng Thương Vân hai người cắn xuống dưới. Gần gũi tiếp xúc hạ có thể nhìn đến, tại trùng tử manh thú cực lớn trong miệng, cái dây hình dài từng loạt hàm răng bén nhọn, răng nanh số lượng nhiều tính ra không rõ ràng, vẫn kéo dài đến con này trùng tử manh thú khoang miệng chỗ sâu. Một khi bị như vậy mọc đầy răng nhọn miệng cắn được, hiển nhiên là không có khả năng có còn sống cơ hội, may mà Diêm Song Song cùng Thương Vân đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú người.